Chương 465, Tỷ Dạ Nghỉ Tạ Mụ Mụ, phần 2. TS cảm tạ LGG sở đầu vé tháng chống đỡ TS2. Tấu chương gặp phải 2 tỷ Dạ Nghỉ Tạ, cả dù hạ tỷ Dạ Nghỉ Tạ dùng tỷ Dạ Nghỉ Tạ biểu thị, một con khác lạ vì Tạ Mụ Mụ, hay dùng tỷ Dạ Nghỉ Tạ Mụ Mụ thay thế. Vì mang tiểu lạ vì Tạ trở về cố hương Bạch Ngân Sơn cổ kẹ mẩn bảo hộ khu nhìn, cả dù hạ một nhóm 4 người tới nơi đây. Lạ vì Tạ. Nơi này chính là ngươi cố hương nha, là không cao hứng lắm a. Cổ rủ kỳ trong tay cũng ôm một con lạ vì Tạ, hướng về phía cả rủ hạ trong ngực lạ vì Tạ ôn nhu hỏi. Ú lạ vì Tạ cao hứng cùng cổ rủ kỳ phất phất tử chia bắt chuyện. Bây giờ lạ vì Tạ đã không hề giống như kiểu trước đây, cổ rủ kỳ các nàng vừa gọi lạ vì Tạ, liền lập tức trở nên cứng lên. Hiển nhiên trong một đoạn thời gian này, có tỷ Dạ Nghỉ Tạ làm bạn, hơn nữa cả rủ hạ thực lực cường đại. Để lạ vì Tạ trở nên tương đối có tự tin, không hề như vậy tự bế. Lạ vì Tạ lập tức có thể thấy được ngươi mụ mụ nha ca nông cũng đi tới lạ vì Tạ bên người hướng về phía lạ vì Tạ nói rằng. Lạ vì Tạ thoáng nghi ngờ một cái, vẫn rất cao hứng kêu lên. Cả dù hạ mấy người đi tới một tòa cầu treo bên cạnh. Nơi đây cũng đã là bổ kẹ mẩn bảo hộ khu phạm vi đi giả mì nẹ nhìn chung quanh, nói rằng. Không sai, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Bộ kẻ mần bảo hộ khu một tiểu thư ở nơi này cầu treo địa phương đi suốt đã đến, rất nhanh, chúng ta là có thể cả dù hạ vẫn chưa nói hết, nguyên bản ở trong ngực lạ vì Tạ, tự kiếm cởi mở cả dù hạ ôm ấp hoài bão, bước nhanh chạy qua cầu treo, hướng về trong rừng cây chạy tới. Lạ vì Tạ chờ chút ta cả dù hạ mau kêu nói, đồng thời vội vã chạy tới đem lạ vì Tạ ngăn lại. Lạ vì Tạ ngươi tại sao có thể chạy loạn đâu, cả dù hạ mỉm cười hướng về phía lạ vì Tạ nói rằng. Cả dù hạ, ta muốn lạ vì Tạ là không phải biết nơi này chính là chính mình cố hương, cảm giác được rất quen thuộc mới có thể nhảy xuống A Giặt Mì Nẹ lúc này hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Ta cũng cho rằng đúng như vậy. Cổ dù kỳ cũng gật gật đầu nói. Ca nông mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng nàng cũng gật đầu, hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Mặc dù chỉ là trên lý thuyết nói như vậy, bất quá quả thật có người cho rằng bộ kẹ mẩn ở trong chứng thời điểm là có thể cảm giác được hết thảy chung quanh. Hơn nữa các ngươi cũng biết lạ vì Tạ sự tình, nói vậy chắc là cùng nó vẫn còn ở bộ kẹ mẩn ít bên trong tao ngộ có quan hệ, cho nên cái này giả thiết vẫn là có thể thành lập. Vừa lúc đó, cả dù hạ đột nhiên nhận thấy được dường như có người ở nhìn trộm chính mình. Hoặc là phải nói là đang dòm ngó cùng với chính mình cùng cổ rủ kỳ trong tay hai lạ vì Tạ. Cả dù hạ bất động thanh sắc, lặng lẽ đem hiểu biết sắc hạ kỳ cùng dẫn sóng đều cho khuyết tán ra. Quả nhiên ở ngoài mấy trăm thước địa phương, cả dù hạ trong cảm giác xuất hiện một cái người máy, bên trong còn có 3 cái sinh mạng thể. Chỉ là ở cả dù hạ chu vi còn có một cái xem như là tương đối cường đại sinh mạng thể không ngừng hướng về cả dù hạ mấy người vị trí tiếp cận qua đây. Làm sao vậy cả dù hạ? Cô dù kỳ nhìn thấu cả dù hạ không đúng, lập tức hỏi. Có cái gì đến gần, mọi người cẩn thận một chút. Cả dù hạ nhắc nhở một tiếng, trong tay bổ kỳ bản cũng sớm đã kín đáo chuẩn bị được rồi. Dù sao bây giờ còn có 3 người nhòm ngó trong bóng tối lấy, để cả dù hạ không thể không phòng. A giống cả dù hạ vừa dứt lời, cây trong rừng từng tiếng bi thương thêm tiếng gầm gừ phẫn nộ, không ngừng chuyển tới. Cái thanh âm này thật quen thuộc, A Giặt Mì Nẹ suy nghĩ một chút nói rằng. Cái này là Tỷ Dạ Nghỉ Tạ thanh âm, hơn nữa còn là khi tức giận tiếng kêu. Xem ra con này Tỷ Dạ Nghỉ Tạ đang ở phẫn nộ thời điểm, chúng ta muốn cẩn thận rồi. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ, Giặt Mì Nẹ còn có ca nông bàn giao no ý ở cổ dù kỳ, Giặt Mì Nẹ còn có ca nông 3 người đều gật đầu. Mà hai lạ vì Tạ thì là tò mò nhìn thanh âm địa phương. Lúc này, phát ra âm thanh Tỷ Dạ Nghỉ Tạ đi ra, đây là một con rất là cường tráng Tỷ Dạ Nghỉ Tạ, từ trên người nó khí thế cùng thân thể cường độ, cả dù hạ liếc mắt cũng có thể thấy được con này Tỷ Dạ Nghỉ Tạ thực sự rất tốt, đặc biệt là một cái dã sinh bổ kẹ mẩn, con này Tỷ Dạ Nghỉ Tạ thực lực ngay cả bình thường cái gọi là tinh anh giáo huấn luyện ra đều cầm không xuống. Dã sinh thiên vương cấp bổ kẹ mẩn, chỉ là đáng tiếc là niên kỷ đã có hơi lớn. Nếu không cả dù hạ không ngại thu nhiều một con Tỷ Dạ Nghỉ Tạ. A giống Tỷ Dạ Nghỉ Tạ đi ra hướng về phía cả dù hạ mấy người lớn tiếng gầm thét. Cả dù hạ, ngươi xem con này Tỷ Dạ Nghỉ Tạ trên người có một đạo thật là sâu vết thương, không biết là người nào độc ác như vậy thương tổn Tỷ Dạ Nghỉ Tạ. Cô dù kỳ thấy được tỷ dạ nhì tạ trên người có một đạo vết thương thật lớn, nhất thời khổ sở nói rằng. Ú cho cả rủ hạ trong tay tiểu lạ vì tạ thấy được xuất hiện tỷ dạ nhì tạ cao hứng hướng về phía tỷ dạ nhì tạ không ngừng kêu. Xem lạ vì tạ bộ dạng, chúng ta trước mắt con này tỷ dạ nhì tạ rất có thể chính là lạ vì tạ mụ mụ. Cả dù hạ nhìn lạ vì tạ dáng vẻ kích động, suy đoán nói. Bất quá, cô dù kỳ ba nữ nhân đối với cả dù hạ suy đoán ngược lại là cực kỳ tán thành. Chỉ là tình huống hiện tại dường như không đúng lắm, tỷ dạ nhì tạ vốn chỉ là phẫn nộ thêm bi thương, thế nhưng khi nhìn đến cả dù hạ trong ngực lạ vì tạ, nhất thời bạo nộ rồi đứng lên. A giống tỷ dạ nhì tạ mụ mụ không nói hai lời, trực tiếp một phát màu cam phá phôi tử quang phun về phía cả dù hạ đoàn người. Hoàn hảo cả dù hạ bọn họ cũng không có thả lỏng, còn chú ý tỷ dạ nhì tạ động tác. Khi nhìn đến tỷ dạ nhì tạ mụ mụ phóng ra phá phôi tử quang thời điểm, lập tức nhanh chóng trở về chạy. Ở tỷ dạ nhì tạ mụ mụ phá phôi tử quang uy lực cực kỳ kinh người, có lẽ là phẫn nộ quan hệ, cái này phá phôi tử quang uy lực rất lớn, trực tiếp đem rừng rậm mặt đất nổ ra một cái hố to. Mặc dù biết ngươi tình hữu khả nguyên, nhưng là vẫn muốn mời yên tĩnh một chút. Ra đi tỷ dạ nhì tạ. Cả dù hạ nhanh chóng đem nguyên bản kín đáo chuẩn bị hảo tổ kỳ bản văng ra ngoài. Cả dù hạ tỷ dạ nhì tạ xuất hiện tại tỷ dạ nhì tạ mụ mụ trước mặt, đem cản lại. Bất quá như vậy để tỷ dạ nhì tạ mụ mụ càng thêm phẫn nộ. Lại một lần nữa một đạo phá phôi tử quang phun về phía cả dù hạ mấy người. Tỷ dạ nhì tạ sử dụng bảo hộ. Cả dù hạ không cách nào không nhìn thẳng tỷ dạ nhì tạ mụ mụ phá phôi tử quang, không thể làm gì khác hơn là để tỷ dạ nhì tạ dùng bảo hộ đỡ được lại nói. Âm phá phôi tử quang đánh vào tỷ dạ nhì tạ lam sắc trên sự bảo vệ, trực tiếp muốn nổ tung lên, bạo tạc sinh sinh cường đại sóng xung kích, đem trọn cái chung quanh cắt đất đều vén lên, bùi đất tung bay.